Vượng gia tiểu nông nữ. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Xíu. Đường Mạch Nha sau khi nấu xong cũng là lúc Chu Thị làm xong hạt cao lương, nên vội vào bếp thay Trương Hữu Khánh. Đem mì sợi lúc chiều đã cắt để riêng lấy ra. Đun nóng nước rồi thả mì vào. Chờ sau khi nấu chín thì vớt ra bỏ vào trong bát. Cùng với đường kẹo Mạch Nha bưng dọn lên bàn thờ. Vội vàng từ trưa cho đến giờ. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ để cúng ông táo. Chương trình đi gọi Trương Liên Căn. Mà Chu Thị cùng Trương Vân đi ra khỏi bếp. Chính là có câu. Đàn ông không thờ trăng. Đàn bà không thờ cúng ông táo. Nữ tử cổ đại không thể cúng ông táo cho nên hai mẹ con Chu Thị. Trương Vân không thể ở lại. Cùng nhau đi ra vào sảnh nhà chính. Trương Vân hồi nhỏ ở quê cũng nhìn thấy qua cúng ông táo. Chẳng qua là thắp hương khấn vái cầu nguyện. Sau đó dùng kẹo đường Mạch Nha dán một vòng quanh bếp lò. Nhằm mục đích để táo quân nói những lời ngọt ngào với Ngọc Hoàng. Báo cáo những điều tốt đẹp về gia chủ. Lại đem tượng táo quân cũ trên tường đốt đi thay bằng tượng táo mới. Đem cây cao lương làm xe ngựa. Tiền bạc đều đốt cháy để táo có phương tiện lên trời mang theo những điều ước tốt đẹp của con người mong muốn. Cúng ông táo nữ tử không thể tham gia. Điều này khiến Trương Vân thoải mái vui mừng. Cùng Chu Thị ngồi dưới hiên nhà chính nghe một chút âm thanh truyền ra trong phòng bếp. Nhẹ giọng tán gẫu vài câu chuyện. Sau khi ngồi xuống một hồi, Trương Vân từ trong tay áo lấy ra mấy viên kẹo Mạch Nha lặng lẽ đưa cho Chu Thị. Chu Thị liếc mắt nhìn Trương Vân. Sau đó mở mắt nhìn về hướng phòng bếp. Liền nhận lấy. Bỏ vào miệng ăn. Hai người ăn một hồi rồi thoáng nhìn nhau một cái bỗng chốc nở nụ cười trộm. Mặc dù ngày này luôn luôn bận rộn. Nhưng lúc này lại được ăn kẹo đường Mạch Nha. Chỉ cảm thấy vị ngọt của kẹo chảy xuống như dòng nước suối. Cũng như vị ngọt của trái tim lúc này. Giống như nàng đối với cuộc sống này với nhiều hạnh phúc. Vui vẻ dù có vất vả như thế nào đi chăng nữa cũng không sao. Đêm năm cũ ông táo qua đi. Liền vài lúc này chân chính bước qua cửa ải những ngày cuối năm bộn bề bận rộn. Ngay cả khi năm mới đã cận kề thì những người đi mua sắm trễ vẫn đổ về chợ khiến cho phiên chợ ngày ngày sầm uất. Sôi động chưa từng có. Sau khi nhà Trương ra ăn Tết ông táo vui vẻ thì ngày hôm sau vẫn như cũ phải dậy sớm đi chợ. May mà sáng sớm Trương Vân dậy sớm. Đi vén tấm vải dầu tung trong bồn chậu gỗ ra. Mấy ngày trước đã làm đậu phụ mốc thối. Giờ nhìn vào thì thấy đậu đã lên men hoàn hảo rồi. Như vậy liền tranh thủ đưa đi chợ bán. Thừa dịp sau đêm cụ cúng ông táo buổi chợ nhộn nhịp. Người nhà Trương gia lại manh thêm nhiều đậu phụ mốc thối và đậu phụ non chiên vàng đi bán. Trên chợ đậu phụ mốc thối vẫn rất được hoan nghênh. Bán rất chạy. Chưa đầy nửa ngày đã bán hết đậu phụ mốc thối. Thậm chí đậu phụ chiên vàng giòn cũng bán sạch. Mà so với ngày thường còn bán hơn một nửa bản nữa. Bất quá đậu phụ mốc thối lại không còn để bán. Cả thùng đậu phụ mốc thối lần trước làm còn phải chờ 2-3 ngày nữa mới lấy ra bán được. Nếu lấy ra chiên bán sớm thì sẽ không ngon. Nhà Trương gia chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cho nên mấy ngày tới đây chỉ có thể bán đậu phụ chiên giòn bán qua ngày để duy trì sinh ý. Còn chưa tới ngày đậu phụ mốc lên men tốt thì ngày 26 tháng chạp. Bầu trời lại đổ tuyết. Nhà Trương gia chỉ có thể nhàn nhã ở nhà. Đến giữa trưa ngày hôm đó, đại cữu Chu Dân mang theo một gánh nặng tới. Khi đến ngoài hàng rào nhà Trương gia, tuyết rơi dày đặc, trên quần áo, mũ nón đều có một lớp tuyết dày. A Phân, Chu Dân mang theo gánh nặng đi đến cổng sân. Lớn tiếng gọi, Chu Thị ở trong phòng vừa nghe là tiếng của đại ca. Vội vàng mở cửa bước ra. Nhìn thấy tuyết phủ đầy mình liền vội vẫy tay nói. Đại ca, sao lúc này lại tới? Đông lạnh cả người rồi mau. Nhanh, nhanh, vào nhà đặt đòn gánh xuống nghỉ ngơi. Ngồi xuống sưởi ấm, Chu Dân đem đòn gánh gánh dưới mái hiên. Chu Thị vội vàng tiếp nhận đòn gánh. Nói, trong nhà vừa mới làm phòng ở, đâu có thời gian rảnh. Chắc còn có nhiều việc chưa làm. Như thế nào lại đưa nhiều đồ tới đây vậy? Chu Dân đặt đòn gánh xuống liền bắt đầu cởi áo tơi ngoài. mũ cởi ra rồi treo lên tường đất bên cạnh. Xong cả hai cùng nhau đẩy cửa vào nhà. Trong phòng, mọi người trong gia đình đều ngồi ở đây. Trên mấy cái băng ghế dài, tất cả đều vây quanh chậu than sưởi ấm. Vừa bước vào đến trong phòng, Chu Thị đã đặt gánh ở góc tường. Bọn trẻ Trương gia đều đứng dậy gọi đại cữu. Trong phòng thật ấm áp. Chu Dân cười đi qua. Trương Trình lùi sang một bên để nhường đại cữu ngồi xuống bên cạnh. Chu Dân thấy Trương Liên Căn ngồi ở đằng trước liền nói. Ông thông gia, thân mình còn vững chắc, khỏe mạnh. Mấy lần trước cháu đến cũng không có gặp được người, cho nên cũng chưa có chào qua được tiếng nào với ông thông gia cả. Mong người bỏ qua cho cháu. Đại cữu bọn nhỏ, ta mọi thứ đều ổn, thân mình cũng còn tốt. Ta còn chưa có cảm ơn ngươi lần trước đã đưa tặng chăn bông tới. Thật sự là khiến bên thông gia phải tiêu pha rồi. Trương Liên Căn vội nói lời cảm ơn. Chu Dân vội cười nói. Tất cả đều là bông vải do nhà trồng được, nên cũng không tốn kém bao nhiêu. Sau vài lời khách sáo, liền quay sang nhìn Chu Thị nói. A Phân, lần này vợ lão Tam mang thai. Đại phu nói đã được 2 tháng rồi. Nha, kia, vậy thì Bình Tử vui đến hỏng rồi. Cha, nương khẳng định cũng rất cao hứng. Chu Thị lúc này hai mắt sáng ngời, trên mặt cũng nở nụ cười. Mã Thị vợ của Chu Bình đã vào cửa được 5 năm. Qua năm thì đã 23 rồi. Cách đây 3 năm cũng có thai lần đầu nhưng không giữ lại được. Sau cũng không thấy có. Vợ chồng trong nhà tuy không có nhắc đến nhưng trong lòng đều thấy buồn rầu. Hiện giờ rốt cuộc cũng có thai. Sao có thể không vui mừng cơ chứ? Trương Hữu Khánh nghe xong cũng vui vẻ nói vài câu. Chu Dân cười nói. Kia còn không phải à? Tam đệ mấy ngày nay miệng cũng chưa có khép lại. Nương lần này cũng thu xếp, chăm sóc, chỉ sợ có điểm không chu đáo. Cả ngày đều vội không dứt. Sau sự kiện vui vẻ này, người Trương gia cũng rất vui mừng. Đoàn người vây quanh Chu Dân hỏi đông hỏi tây. Phần lớn là đều hỏi thăm sức khỏe của Mã Thị. Đêm cúng ông Táo như thế nào? Nhà mới có tốt không? Chuẩn bị đồ cho năm mới những gì rồi? Tất cả đều là những vấn đề vui vẻ. Chu Dân cũng vui tươi hớn hở một phen. Thẳng đến khi nói đến hàng Tết hắn mới nhớ đến đi đến chỗ đòn gánh. Đến trước đòn gánh, Chu Dân ngồi xổm nhấc tấm vải dầu tung phủ bên trên đó ra. Lấy ra một con gà đã làm sạch sẽ từ trong đó. A Phân, con gà này vừa mới làm lúc sáng. Người mau đem nó treo lên cất ngoài lạnh đi. Ta vừa rồi đã quên. Để ở trong sọt lâu sợ bị hư. Nha, trong nhà tổng cộng mới có bao nhiêu con gà? Còn giết cho nhà muội. Đại ca, người cầm về cho vợ Bình Tử tẩm bổ thân mình đi. Chúng ta không thể cầm lấy được. Chu Thị, Trương Liên Căn vội đi lên khuyên can. Trong nhà có, mặt khác còn giết làm một con giữ lại. Nào có chuyện đưa đến rồi còn bảo ta cầm về. Kia thành cái dạng gì? Nương nói cho ngươi. Người cứ cầm là được. Gà con trong nhà lần trước ấp nở rất nhiều. Nuôi vài ngày là nó lớn lên thôi. Nay qua năm mới, 1, 2 con gà chúng ta còn ăn được tốt. Người cũng đừng đùn đẩy nữa. Chu Dân đã nói như thế. Chu Thị cũng không đùn đẩy nữa. Cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chu Dân cũng từ trong rổ lấy ra một miếng thịt lợn lớn. Cũng lấy ra một cái túi vải tất cả đưa cho Chu Thị nói. Mấy ngày trước mời Trương đồ tể đến giết heo. Trong nhà để lại một ít ăn năm mới. Khối này đưa cho muội. Còn gói túi vải này là bột gạo nếp. Cho các ngươi làm món ăn ngày Tết. Nương cố ý phân phó qua rằng những thứ này trong nhà đều có nên muội cũng có phần. Nên muội mau thu lại đi đừng đùn đẩy. Chu Dân chỉ sợ Chu Thị không chịu nhận nên trực tiếp đem lời nói của nương ra. Sau khi suy nghĩ một hồi thì Chu Thị vươn tay nhận lấy. Mang ra khỏi phòng, đem xuống bếp cất đi. Chu Dân thấy Chu Thị cầm lấy mới nở nụ cười. Rồi từ trong giỏ lấy ra mấy cái túi nhỏ. Cầm đến ngồi xuống ghế chỗ chậu than. Vươn tay đưa cho Trương Vân, Trương Trình, Trương Hưng mỗi người một cái. Những thứ này trong nhà vừa làm được. Lấy một ít ra nếm thử trước đi. Còn lại bảo nương ngươi cất lại. Đợi đến mừng năm mới lại lấy ra ăn. Trương Vân, Chương Trình, Trương Hưng nghe xong mừng rỡ, đều tự tay mở bọc túi nhỏ ra. Trương Vân nhìn vào túi thì thấy những lát cơm chiên đường được cắt mỏng. Rồi nhìn sang túi bên cạnh của đại ca. Tiểu đệ thì thấy Trương Hưng cầm trên tay nửa túi kẹo đậu nành. Không ngờ còn có nửa túi bỏng ngô đường. Còn trong tay Chương Trình là những miếng bánh cơm chiên vàng óng thơm phức. Tất cả đều là những món ăn thông thường ngày Tết. Chỉ nhìn thôi cũng làm cho mọi người cảm nhận được không khí của ngày Tết. Nha, trong này còn có một túi to hạt đậu rán. Các ngươi cũng lấy một ít ăn thử trước xem. Chu Dân tự tay mở túi to ra rồi gọi bọn trẻ tới lấy. Tự mình cũng nắm lấy hai nắm đưa cho Trương Hữu Khánh và Trương Liên Căn nếm thử. Trong lúc nhất thời miệng của mọi người đều vang lên âm thanh bộp bộp. Sau khi Chu Thị cất đồ xong trong bếp liền quay lại trở về phòng nhà chính đã thấy có rất nhiều bao thức ăn. Thì lại nói một phen. Chu Dân vội vàng bảo nàng đi lấy cái bát lại đây. Đem cơm chiên đường. Hạt đậu rang nắm lấy một ít bỏ vào trong bát. Còn lại bảo Chu Thị cất vào bình chờ đến năm mới thì lấy ra ăn. Có những món ăn vặt thế này. Mọi người cũng có thêm năng lượng. Một bên ngồi sưởi ấm. Một bên miệng suýt xoa cắn ăn. Nhưng cũng không trì hoãn nói chuyện. Cho nên trong phòng vừa ấm áp vừa náo nhiệt. Hàn huyên một hồi. Chu Dân nói đến chuyện giết heo ngày ấy. Ngày đó vốn đi qua gọi các ngươi đến uống canh giết heo. Nhưng nhị đệ đi đến thì thấy trong nhà không có ai ở nhà. Cho nên hôm nay trời tuyết rơi ta cố ý đi lại một chuyến. Nghĩ mọi người đều ở nhà. Nghe Chu Dân nói như vậy. Chu Thị vội đem chuyện làm sinh ý trên trấn kể cho đại ca nghe. Chu Dân nghe xong tự nhiên là vui mừng. Có thể kiếm thêm được chút tiền thoải mái qua năm mới đó là chuyện tốt. Nói về vấn đề này thì Trương Liên Căn, Trương Hữu Khánh mấy người đàn ông còn nói một hồi câu chuyện nữa. Nhắc tới chuyện sinh ý, Chu Thị nghĩ tới cái gì? Vội vàng đứng dậy nói đi phòng bếp làm một ít đậu phụ chiên đưa cho Chu Dân nếm thử. Trương Vân vừa nghe thấy cũng đi theo. Chu Thị vào bếp chỉ nói tiếc là không có đậu phụ mốc thối. Trương Vân nghĩ đến thùng đậu phụ mốc ấy chắc cũng không sai biệt lắm nên chạy đến mở tấm bạt tung lên nhìn. Nhìn vào bên trong thì thấy mặc dù đậu phụ bên trong chưa có lên mốc hoàn chỉnh nhưng cũng có thể lấy ra cho gia đình nếm thử được. Dù sao cũng không phải là đi bán nên không có vấn đề gì. Nghĩ vậy liền lấy ra vài miếng bỏ vào trong bát rồi lại phủ vải dầu lên trên trở lại. Sau khi gắp miếng đậu phụ mốc thối ra, Chu cười nói, cái này chắc đại cữu con thích ăn lắm. Đợi lát nữa cho thêm nhiều ớt vào. Vì đại cữu con thích ăn cay. Miệng vừa nói xong liền nhóm lửa bếp. Lấy nồi chiên đậu phụ. Đợi đến khi chiên xong đậu phụ mốc thối và đậu phụ chiên giòn xong. Rồi bỏ ớt băm nhỏ bỏ vào bát. Liền bưng vào nhà đưa cho Chu Dân nếm thử. Chu Dân ăn vài miếng rồi liên tục khen ngon. Mọi người trong phòng đều vui vẻ nói về món đậu phụ. Nói về chợ náo nhiệt. Còn có sinh ý bán chạy. Gương mặt ai cũng tươi cười. Mong một ngày mới tốt lành tràn đầy năng lượng. Gần tới giờ thân không sai biệt lắm. Chu Dân đứng dậy nói phải trở về. Chu Thị vội bảo đại ca chờ đợi một lúc. Nhanh chóng đi đổ đầy một bình dầu trà. Rồi lại đi mở bếp lò chiên một ít đậu phụ chiên giòn và đậu phụ mốc. Còn Trương Vân đi lấy một túi vỏ hoa trà. Vỏ hạt và bánh hoa trà đến. Còn đem bánh cao hoa quế hôm qua còn lại cũng gói lại. Cùng một ít kẹo mạch nha gói lại với nhau. Gần như chất đầy túi vải trên đòn gánh bảo Chu Dân mang về. Chu Thị, Trương Hữu Khánh chuẩn bị đưa tiễn Chu Dân ra ngoài cổng thì Trương Vân vội kéo tay đại cữu lại. Tinh tế đem cách sử dụng của vỏ hoa trà, vỏ hạt và bánh hoa trà đều nói ra. Chu Dân cảm khái nói thực sự là thứ tốt. Nhất định đem cách dùng nhớ kỹ. Sau đó mặc áo tơi, đội mũ gánh đồ. Dưới sự nhìn theo của Chu Thị và mọi người trong nhà ra sân đi trở về nhà. Cách Trương.